Bên em sáng sáng tối tối. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi giới hỏi một câu khiến Lương Thích bối rối là vợ chồng mới cưới à? Cảm giác có lẽ là vậy. Nhưng cũng có thể không phải. Hiện tại, quan hệ giữa cô và Hứa Thanh Trúc giống như hai bạn cùng phòng chia sẻ nhà, nhưng là những bạn cùng phòng rất thân thiết. Hứa Thanh Trúc và người trước là vợ chồng mới cưới. Nghĩ đến đó, Lương Thích bỗng cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Là Hứa Thanh Trúc hỏi, cái nhà này thuê một tháng bao nhiêu? Môi giới lập tức trả lời, 8.500, cọc một tháng trả 3 tháng. Nhà trong khu này đắt thế à? Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Bạn tôi ở khu Tĩnh Vũ, nhà lớn hơn cái này, một tháng có 7.000. Ở đây vị trí tốt mà, môi giới nói, đừng nhìn nhà này vẻ ngoài không nổi bật, nhưng qua một con phố là khu thương mại, gần tòa án nhân dân. Đi thêm 2 con phố nữa là trường mầm non quốc tế và trường cấp 3 Hải Chu Y, đúng là nhà khu học. Hứa Thanh Trúc, cô nhíu mày, trường Hải Chu Y, chính là trường Hoa Hưng đấy. Môi giới nói, trường Hoa Hưng hiện tại tỷ lệ đỗ đại học là cao nhất thành phố. Trường Y là trường 1, Hứa Thanh Trúc nói, trường 1 ở Phồn Vinh phố cơ, đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Môi giới cười nói, bây giờ tỷ lệ đỗ của trường 1 thấp lắm. Trường Hoa Hưng mỗi năm tỷ lệ đỗ đại học đạt 95, thật không? Hứa Thanh Trúc bỗng dừng lại. Vậy trường Tư Thục Hòa An thế nào? Môi giới suy nghĩ một chút. Đó toàn là trường quý tộc dành cho người giàu có. Mấy đứa học giỏi ở đó ít lắm. Hứa Thanh Trúc do dự một lúc. Bây giờ chuyển trường có phiền phức không? Môi giới, cái này phải xem bạn học lớp mấy? Lớp 11, Hứa Thanh Trúc nói. Cô ấy vừa lên lớp, thành tích cũng khá tốt. Lương Thích đứng bên cạnh im lặng nghe, cũng thật không ngờ, chỉ đi xem nhà mà Hứa Thanh Trúc lại nghĩ đến chuyện cho Hứa Thanh Nhã chuyển trường. Nhưng sau đó không thảo luận được, vì khi môi giới nói rằng trường Tư Hòa An quá tệ, mỗi năm không có học sinh nào thi đỗ vào trường Đại học Thanh Vũ, Hứa Thanh Trúc không đồng ý, khẽ cười lạnh. Cũng không nói gì thêm, nhưng cuối cùng cũng không thỏa thuận được về căn nhà này. Môi giới lại dẫn họ xem vài căn khác, nhưng không ưng ý. Khi ra khỏi khu nhà ấy, Hứa Thanh Trúc nhìn về phía khu nhà trông bề ngoài rất đẹp, khẽ nói. Vỏ ngoài vàng son, bên trong rách nát. Lương Thích, cô ấy cũng bỏ hẳn ý định tìm nhà trong khu này, chuyển hướng tìm kiếm sang khu vực giữa 2 công ty của họ. Quan trọng là gần với Minh Huệ hơn, Lương Thích có thể sẽ không làm việc ở Đông Hằng lâu dài, nên việc chọn nhà sao cho thuận tiện cho Hứa Thanh Trúc là ưu tiên, trong giấc mơ, giống như là không có đáy. Cả người cứ thế rơi xuống mãi. Cả thế giới chìm trong bóng tối. Bỗng nhiên, sự rơi dừng lại. Một ánh sáng chiếu xuống góc phòng. Bụi bay lả tả. Trong góc xuất hiện một cô bé tóc buộc đuôi ngựa. Đầu gục xuống đầu gối. Trông có vẻ cô đơn và lẻ loi. Tô Diệu ngồi đối diện với cô ấy. Cách nhau vài mét. Tô Diệu cảm thấy trái tim mình bị nhói đau. Nỗi đau xót không thể nói thành lời. Cô ấy giơ tay ra. Muốn chạm vào đứa trẻ ấy. Nhưng chỉ chạm được vào không khí. Nhưng cô rõ ràng có thể nhìn thấy đứa trẻ đó. Một lúc sau, đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại là một đám mờ, không thể nhìn rõ các nét. Tô Diệu hoang mang, đau buồn hỏi, con là ai? Đứa trẻ mở miệng của nó hiện ra, rồi đến mũi, mắt, là một khuôn mặt trông rất quen thuộc. Đó là gương mặt cô đã gặp vào ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của nó và cơ thể hoàn toàn không khớp, trông rất không hợp. Nhưng khi Tô Diệu nhìn thấy, cô không thể ngừng rơi nước mắt. Đứa trẻ lên tiếng, mẹ sao không đến tìm con vậy? Con rất buồn, giọng nói non nớt của đứa trẻ mang theo sự oán hận. Con sống rất vất vả. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ có phải là mẹ con không? Mẹ tìm con đi, giọng trẻ con ngày càng thảm thiết, càng thêm oán trách. Giống như trong giấc mơ đã vô số lần xuất hiện, bắt đầu khóc òa lên. Trong tiếng khóc đó còn lẫn cả giọng của Tô Trạch. Diệu Diệu, nhìn kìa, Tiểu Trúc cười dễ thương lắm. Cô bé giống mẹ, sau này chắc chắn sẽ xinh đẹp. Gọi cô ấy là Thanh Trúc đi, kiên cường không khuất phục, mãi mãi xanh tươi. Cô ấy là con của mẹ, đương nhiên phải mang họ mẹ, quá nhiều âm thanh hỗn loạn, cô không thể nghe rõ được. Lúc này... Biệt thự nhà Tô đã loạn thành một mớ hỗn độn. Nguyên nhân là vào giữa đêm, Thịnh Du cảm thấy khát nước, muốn uống nước, cố gắng không đánh thức mẹ để mẹ phải dậy gọi người giúp việc, nhưng khi ra ngoài lại bị vấp ngã, ngã thẳng xuống thảm. Chưa tỉnh lại cô đã cảm thấy đau đớn và muốn khóc, nghẹn ngào một lúc lâu. Nếu là bình thường, mẹ chắc chắn đã tỉnh dậy rồi. Nhưng khi cô uống nước trở lại phòng, lén trèo lên giường định ngủ tiếp, thì nghe thấy mẹ đang khóc. Cô đẩy mẹ một cái, nhưng mẹ không phản ứng. Nước mắt của mẹ càng rơi càng nhiều, rồi mẹ trở mình, đầu chìm vào gối, tiếp tục thút thít. Thịnh Du hoảng sợ, lập tức òa khóc, làm mọi người trong biệt thự đều tỉnh dậy. Nhưng chỉ có Tô Diệu là không bị đánh thức. Bác sĩ gia đình được mời từ nước ngoài lập tức chẩn đoán, phát hiện Tô Diệu đang rơi vào ác mộng sâu. Trong tình huống này không thể đánh thức cô một cách vội vàng, vì cô vốn đã tinh thần yếu đuối. Nếu đánh thức đột ngột không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì. Bác sĩ gia đình thử gọi cô tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng, nhưng không có hiệu quả. Điều này làm mọi người trong nhà đều hoảng hốt. Tô Mỹ Kỳ nhìn mà trong lòng sợ hãi, còn Thịnh Du thì khóc bên cạnh nói. Chắc là vì mẹ hôm nay bị kẻ xấu ức hiếp, nên mới khóc. Bị ức hiếp, Tô Trạch lập tức chất vấn. Ai về? Tô Mỹ Kỳ không để Thịnh Du còn quá nhỏ kể chuyện này, mà kéo chồng vào thư phòng. Đem chuyện gặp Hứa Thanh Trúc ở trước cửa Minh Huệ hôm nay kể lại, rồi lại băn khoăn hỏi. Cô ấy và dì có quan hệ gì? Tô Mỹ Kỳ nhíu mày. Chồng cô ấy không giống cháu gái của Thịnh Thanh Lâm, mà lại giống con gái của ông ấy. Còn làm như dì bỏ rơi cô ấy vậy? Tô Trạch, chỉ gặp một lần Hứa Thanh Trúc thôi à? Tô Trạch hỏi. Tô Mỹ Kỳ gật đầu. Còn có cả vợ cô ấy. Cái cô tiểu thư vô dụng ấy à? Mới chỉ nhắc đến. Tô Trạch đã nhìn với ánh mắt khinh thường. Tô Mỹ Kỳ lắc đầu. Cô ấy đã thay đổi rồi. Giờ đối xử rất tốt với Từ Thanh Trúc. Hai người còn rất ân ái. Tô Trạch khẽ hừ một tiếng. Không đánh giá gì về chuyện này. Bà nói với tôi. Hứa Thanh Trúc có quan hệ gì với dì không? Tô Mỹ Kỳ lại hỏi. Tô Trạch gật đầu. Cô ấy là con gái của dì ấy. Tô Mỹ Kỳ. Vậy gì? Tô Mỹ Kỳ dừng lại. Không hiểu nói. Sao lại nghĩ đến chuyện này vậy? Tô Trạch thở dài, bị kích thích rồi. Tuy nhiên, Tô Trạch mới nhận ra, vậy Hứa Thanh Trúc là đứng từ vị trí là người biết được để chỉ trích gì ấy à? Cũng không thể nói là chỉ trích. Tô Mỹ Kỳ nhớ lại thái độ của cô ấy lúc chiều. Cô ấy rất ép người. Tô Trạch, cô ấy có tư cách gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trạch tức giận nói, cô ấy biết cái gì chứ? Tưởng chừng sẽ mắng người. Nhưng nghĩ lại lúc trước Hứa Thanh Trúc cũng chỉ là một đứa trẻ không biết gì, đành phải bỏ qua. Chỉ là cảm giác muốn kéo hai ông bà nhà Thịnh ra mà đánh đập xác họ lại càng lúc càng mạnh mẽ. Mỗi lần Tô Diệu lên cơn, Tô Trạch lại muốn đánh đập xác họ một lần. Thậm chí còn muốn nắm lấy cổ áo của họ mà hỏi. Con trai các người còn chưa lạnh xác, nếu nhìn thấy, các người nghĩ nó có thể chết được an lòng không? Ép vợ mình phát điên. Lại còn cướp luôn con gái của ông ấy đi rồi bắt con gái mang họ người khác. Bố mẹ thật ngu ngốc. Tô Mỹ Kỳ đầy nghi vấn. Nhưng nhìn thấy Tô Trạch cũng không có vẻ gì định giải đáp cho cô. Đành ngượng ngùng mà lặng lẽ đi ra. Trong khi đó, bác sĩ gia đình ở đây đang kết thúc công việc. Đúng lúc Tô Trạch nghe thấy Tô Diệu sắp tỉnh lại và đau đớn gọi một câu. Thanh Trúc, cả căn phòng yên tĩnh. Sau đó Tô Diệu tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lúc. Rồi lại cứng đờ người quay về phía Tô Trạch, đôi mắt cô lại một lần nữa đẫm lệ, khàn giọng hỏi. Anh, rốt cuộc em đã quên ai rồi? Cô khóc nói, tim em đau quá. Cô ấy nói em phải nhớ lại, nhưng em không nhớ được. Thịnh Du bị người giúp việc dẫn đi ngủ, Tô Mỹ Kỳ cũng bị đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tô Trạch và bác sĩ gia đình. Tô Trạch ngồi im suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài nói. Không nhớ được thì đừng nghĩ nữa. Có một ngày em sẽ nhớ lại được. Là một người rất quan trọng, rất quan trọng. Tô Diệu nói, em mơ thấy cô gái hôm nay gặp. Trong mơ, Thanh Lâm ôm cô ấy nói, con gái của chúng ta là Thanh Trúc, phải như tre, kiên cường không khuất phục, mãi mãi xanh tươi. Tô Trạch nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén tất cả nỗi buồn, lý trí nói với cô. Con gái em không phải ở đây sao? Thịnh Du đang ở bên em mà. Tô Diệu tiếp tục lắc đầu. Không phải Thịnh Du, cô đột nhiên nắm lấy tay áo của Tô Trạch hỏi. Anh, em có phải còn một đứa con gái nữa không? Tô Trạch, cô gái hôm nay đó. Tô Diệu mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Tô Trạch, làm tay Tô Trạch đau nhức. Nhưng Tô Trạch vẫn không nói gì. Tô Diệu đang ở bờ vực sụp đổ, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Cô ấy giống Thanh Lâm, đặc biệt là khi cô ấy tức giận, thật sự rất giống. Cô ấy đến tìm em sao? Đừng có ngốc nữa. Tô Trạch vẫn lạnh lùng nói, đó là con gái của Linh Lăng, giống Thanh Lâm không phải là chuyện bình thường sao? Linh Lăng. Tô Diệu lẩm bẩm cái tên này, nghe quen quá, Tô Trạch, hôm nay, Tô Diệu lại không nhớ được Linh Lăng. Nhưng sau một lúc, Tô Diệu đột nhiên nói, em nhớ ra rồi, là chị của Thanh Lâm, em trở về rồi mà chưa đi thăm cô ấy, không có gì để thăm cả. Tô Trạch dịu dàng an ủi, Thanh Lâm đã qua đời lâu rồi, em đi gặp cũng chỉ khiến cô ấy nhớ lại những kỷ niệm không vui, hay là đừng gặp nữa. Tô Diệu dần dần bị thuyết phục, nhưng cô vẫn hỏi đi hỏi lại, em có phải còn một đứa con gái nữa không? Tô Trạch kiên nhẫn trả lời, không, chỉ có Thịnh Du thôi. Cùng ngày tối hôm đó, trong biệt thự nhà Lương cũng xảy ra một cuộc cãi vã. Sau bữa tối, Tôn Mỹ Nhu dẫn theo Lương đang lên lầu để rửa mặt. Trong khi Úy Huyền gần đây dễ bị buồn ngủ, sau khi chào hỏi mọi người thì cũng lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ còn lại hai anh em Lương Tân Châu và vợ chồng nhà Lương. Khâu Tư Mẫn mệt mỏi ngồi trên ghế sofa xem tin tức, còn Lương Phủ và hai anh em Lương Tân Châu vào phòng sách thảo luận về công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hơn 9 giờ, Khâu Tư Mẫn bảo người giúp việc cắt trái cây rồi tự tay mang đến cửa phòng sách, lúc này mới nghe thấy Lương Phụ đang nói với ai đó. Cô chắc chắn chứ, hai người đó là người ở thôn Đào Nguyên sao? Vậy còn con gái tôi thì sao? Giờ cô ấy vẫn còn ở đó sao? Có ý gì vậy? Đều chết hết rồi sao? Lương Phụ vừa nói xong, Khâu Tư Mẫn liền đẩy cửa phòng, lớn tiếng. Ai chết rồi? Con gái của tôi chết rồi sao? Lương Phụ vẫy tay ra hiệu bảo bà bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Hai anh em Lương Tân Châu nhìn nhau, trong mắt nhau đều thấy sự bất lực. Dù nói đủ điều nhưng vợ chồng này vẫn không nghe, việc tìm kiếm con gái ruột đã trở thành ám ảnh của họ. Lần trước, Lương Thích mang Hứa Thanh Trúc về ăn cơm, cũng vì bất hòa mà bỏ đi. Trong nhà này dường như đã tự động loại bỏ Lương Thích. Điều này khiến hai anh em Lương Tân Châu cảm thấy rất bức bối, nhưng lại chẳng thể làm gì. Không khí kỳ quái kéo dài cho đến khi Lương Phụ kết thúc cuộc gọi, vừa cúp máy thì nhận ra Khâu Tư Mẫn đã rơi nước mắt, ông thở dài nói. Bà làm gì vậy, con gái của chúng ta? Khâu Tư Mẫn khẽ khóc, thật sự chết rồi sao? Chưa chết. Lương Phụ nhíu mày, thở dài, chỉ là gia đình cô ấy đã chết rồi. Khâu Tư Mẫn ngay lập tức tỉnh táo, nhìn thấy Lương Phụ bảo Lương Tân Hà mở điện thoại, Lương Tân Hà mơ hồ hỏi. Mở cái gì? Cái gọi là Weibo ấy. Lương Phụ nói, cái phần mềm đó, tìm kiếm. Quách Tâm Nhi, Lương Tân Hà, Quách là Quách trong Quách Tâm, Nhi là Nhi trong nhiều. Lương Phụ thúc giục, mau lên. Lương Tân Hà đành phải chịu áp lực, đang định mở khóa điện thoại thì bị Lương Tân Châu giữ tay lại, nhìn về phía Lương Phụ, nói. Ông còn nhớ tôi đã nói gì không? Anh thiên vị Lương Thích tôi hiểu, nhưng vấn đề là em gái của anh chẳng còn ai bên cạnh rồi. Lương Phụ nhìn ông, Lương Tân Châu, anh có lòng dạ như vậy sao? Lương Tân Châu đơ người, ông chỉnh lại kính mắt. Vậy ông có thể đưa ra phương án bảo vệ mọi người được không? Anh nói đúng, đương nhiên sẽ có hy sinh. Lương Phụ trầm giọng nói, chỉ cần Khâu Tư Mẫn đi trước một bước, hy sinh Lương Thích là được. Trong nhà này có cô ta hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Một đứa con gái vô ơn, giờ còn quay lại cắn tôi. Biệt thự ở Vịnh Cạn tôi đã bắt đầu bán rồi. Cô ta từ nay đừng có dính líu gì đến nhà Lương. Thật xui xẻo. Khâu Tư Mẫn đỏ mắt nhìn hai anh em. Tôi nói cho các anh biết, nếu thật sự có tình yêu của anh trai, thì hãy quan tâm đến em gái ruột của các ông đi. Các anh không nghe thấy sao? Em gái của các ông đang chịu khổ đây. Thật là một đám người không có lương tâm. Bà vừa nói vừa chạy ra lấy điện thoại, rồi tìm kiếm cái tên đó trong phòng khách. Sau đó nhìn thấy Weibo của bà ấy và những bức ảnh được đăng, bà lảo đảo quay lại phòng sách, nói với Lương Phụ. Là cô ấy, chính là cô ấy. Lương Phụ đang đối diện với hai anh em Lương Tân Châu. Lương Tân Hà thì cho rằng cả hai đều có thể nhận, còn Lương Tân Châu thì nghĩ đã đưa tiền là đủ, không cần phải đưa người về. Lương Phụ rõ ràng đồng ý với ý kiến của Lương Tân Hà, nhưng cũng ngụ ý muốn cho Lương Thích tự lập, đưa cô một khoản tiền. Để cô từ nay biến mất khỏi tầm mắt công chúng và không còn liên quan gì đến nhà Lương nữa. Trong khi Khâu Tư Mẫn đang sốc vì tìm thấy con gái, thì thấy ba người này vẫn đang mặt mũi u ám đối đầu, Bà liền nổi giận, chỉ vào hai anh em Lương Tân Châu quát. Đó là em gái ruột của các anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích là cái gì? Chúng tôi nuôi cô ta đã là tốt lắm rồi. Các ông giờ làm gì vậy? Là muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy sao? Mẹ, mẹ nói quá rồi. Lương Tân Hà ra ngoài hòa giải. Chúng ta đang bàn về phương án tốt hơn thôi. Lương Thích có thể ở lại, cô em gái kia cũng có thể nhận về. Vẫn là câu tôi nói, nhận về rồi chính là quả bom hẹn giờ. Lương Tân Châu nói, chẳng biết lúc nào sẽ làm nổ tung cả nhà chúng ta. Cô ấy còn chưa gặp mà sao lại kết luận như vậy? Khâu Tư Mẫn lớn tiếng nói. Lương Tân Châu, tôi thấy anh bị Lương Thích mê hoặc rồi, điều này không liên quan đến cô ấy. Lương Tân Châu đứng dậy, nhìn xuống Khâu Tư Mẫn từ trên cao, suy nghĩ một lúc rồi lạnh lùng nói. Chính thái độ của các người đã nói cho tôi biết. Lương Tân Châu nói, bà nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ và cách cư xử gần đây đi. Từ khi cãi nhau với Lương Thích, mỗi ngày bà đều như vậy. Nếu bà tìm lại được con gái ruột của mình, bà chắc chắn sẽ khiến mọi người nhượng bộ vì cô ta. Nhưng tôi không muốn để gia đình tôi phải nhượng bộ vì cô ta, dù cho cô ta đã lang thang ngoài kia nhiều năm, chịu đựng đủ khổ sở. Phập, Khâu Tư Mẫn tát một cái vào mặt Lương Tân Châu, làm văng kính mắt của anh ta. Bà ta gầm lên, Lương Tân Châu, cậu nói cái gì thế? Vì sao cậu lại ích kỷ như vậy? Khâu Tư Mẫn chất vấn. Đó là em gái ruột của cậu. Cô ta mấy năm nay sống bên ngoài suýt chết. Cả gia đình đều phải nhượng bộ vì cô ta. Chẳng lẽ không đáng sao? Lương Thích đã cho cậu uống thuốc mê gì mà khiến cậu hận tôi như vậy? Cậu có phải muốn thay tôi làm mẹ của cô ta không? Lương Tân Châu ngây người một lát. Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Khâu Tư Mẫn. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến Khâu Tư Mẫn rùng mình và bà ta đột nhiên nhận ra mình vừa làm gì. Bàn tay của Khâu Tư Mẫn khẽ run rẩy. Bà ta vừa đánh con trai lớn của mình sao? Lần đầu tiên đánh vào đứa con trai mà từ nhỏ đến lớn luôn khiến bà tự hào sao? Giọng Lương Tân Châu gần như lạnh như băng, anh ta thấp giọng nói. Mấy năm qua, bà và ba làm gì với Lương Thích, bà tự biết rõ. Bà lợi dụng xong rồi, giờ muốn vứt bỏ cô ấy. Lương Tân Châu nhếch môi cười lạnh, rồi đưa con gái ruột của bà về. Được, bà đưa về đi. Cô ấy về, tôi chuyển đi. Lương Tân Châu nói, đây là nhà của bà tùy ý, lời đe dọa trần trụi. Lương Tân Châu, cậu, Khâu Tư Mẫn đang định chỉ trích anh ta, nhưng Lương Tân Châu đã dẫm lên chiếc kính mắt của mình, bước đi, chỉ để lại một bóng lưng. Lương Tân Hà bất đắc dĩ nói, tôi đi khuyên anh ấy, nói xong. Anh ta cũng rời khỏi phòng sách, nhưng khi họ đi khỏi, Khâu Tư Mẫn nhìn Lương Phụ, đột nhiên ôm mặt khóc lớn. Tôi đã tạo nghiệp gì vậy? Lương Phụ im lặng một lúc, thở dài nói. Trước tiên tìm cô ấy đã, editor, dự đoán là mẹ Quách Nhi sẽ làm hai ông bà phá sản hoặc chết thảm. Cách chương.